Đông Hoang Thần Vương, chương 85, Đà Chủ ám dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Hạo không thèm ngẩng đầu nhìn hắn lấy một cái. Anh dùng mũi chân ấn lên thanh kiếm trên xác của võ sĩ áo trắng đã chết. Dùng lực đá mạnh một cái. Phịch, hệt như một luồng sáng. Xuyên thủng bụng của tên võ sĩ áo trắng đang chìm đắm trong tuyệt vọng và không cam tâm. Võ sĩ áo trắng mất mạng. Ngã gục xuống đất, còn chưa đầy một phút, bốn vị võ sĩ áo trắng với nhị đao kiếm pháp đều bị chém chết. Trần Thiên Hạo trầm tư, anh lấy chân đá áo của võ sĩ áo trắng, nhìn thấy ký hiệu đầu sói quen thuộc đó. Lửa giận trong lòng anh càng thêm sục sôi, trên con đường sỏi đá mọc đầy cỏ dại, chỉ trong chốc lát lại trở nên yên tĩnh đến lạ. Rất rõ ràng, những võ sĩ này đều không phải dạng vừa. Mục đích bọn họ bắt Lưu Tiểu Nguyệt e là đều vì muốn dụ anh đến đây. Cuối con đường là cổng của một đại viện. Cánh cổng đã được mở. Trần Thiên Hạo không chút sợ hãi. Sải bước đi vào trong. Đại viện tùm cỏ dại. Rộng khoảng 500 mét vuông. Ngôi nhà trước mắt không phải là nhà đất bên đường như ban nãy. Mà được xây bằng gỗ khắc hình rồng phượng. Điều này cho thấy chủ nhà này trước đây cũng rất tao nhã. Trước cổng nhà, một người đàn ông đeo mặt nạ trắng, mặc bộ vest trắng nho nhã, chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm Trần Thiên Hạo. Ở cửa ngôi nhà phía sau lưng hắn là Lưu Tiểu Nguyệt và Tiền Cẩm Lâm đang bị trói. Nằm dạp trên đất không biết còn sống hay đã chết. Ở bên cạnh hai cô, kẻ ác bị nhốt trong một cái lồng sắt, một bên mắt đã bị chọc mù, máu tươi chảy ra từ mắt đã khô thành các vệt máu đáng sợ. Cùng lúc đó, trên nóc nhà có tiếng bước chân đi nhanh thoăn thoắt, lộc cộc, vang đến, chẳng mấy chốc cả đại viện đã bị các võ sĩ áo trắng bao vây kín. Cậu chính là Trần Thiên Hạo à? Người chắp tay sau lưng đó nhìn Trần Thiên Hạo qua chiếc mặt nạ. Giọng nói chua chát như cái chiêng vỡ. Không sai, ông là thủ lĩnh của ám dạ sao? Trần Thiên Hạo không chút sợ hãi. Đanh giọng nói, người đó bật cười. Không trực tiếp trả lời. Trần Thiên Hạo, cá nhân tôi cũng rất coi trọng cậu vì cậu có thể khiến kẻ ác trung thành phục tùng mình. Thực ra, tôi định mời cậu gia nhập vào tổ chức ám dạ. Dù gì thì cũng không tin được kẻ ác nữa rồi. Để tôi ở Nam Thành nghe theo lệnh của ông. Giết người kiếm sống à? Trần Thiên Hạo không kìm được mà cười lớn. Anh đường đường là chiến thần. Sao lại có thể để mắt đến ám dạ được chứ? Ánh mắt người mặc áo trắng đó bỗng trở nên phiền muộn. Có lẽ là tiếng cười của Trần Thiên Hạo đã khiến hắn cảm thấy bị chế nhạo. Đó là suy nghĩ của cá nhân tôi. Nhưng có một vài người lại không mong muốn có sự tồn tại của cậu đấy. Hắn buông thõng tay xuống. Cá nhân tôi rất trọng dụng người tài nhưng cũng chẳng còn cách nào nữa. Hắn vừa quay người thì trên nóc nhà có khoảng 40-50 võ sĩ mặc áo trắng. Nhún người nhảy xuống sân. Bọn họ bao vây quanh Trần Thiên Hạo. Giơ kiếm nhật ra rồi chậm rãi áp sát. Á, trong lồng sắt, kẻ ác nghe thấy tiếng của Trần Thiên Hạo. Tỉnh lại sau cơn hôn mê. Vẫy vùng điên cuồng trong lồng sắt. Muốn thoát ra ngoài. Hắn cắn răng rên rỉ. Ông phải chết. Đôi mắt sau chiếc mặt nạ của người đàn ông mặc áo trắng lóe lên một tia hung ác. Hắn lấy chân dẫm mạnh lên 10 ngón tay đang bám trên lồng sắt của kẻ ác. Khặc, 10 ngón tay đứt đoạn. Kẻ ác gầm lên thảm thiết. Gắng sức rút tay ra nhưng không thể nào rút ra được. Không trung thành với tổ chức thì kết cục của mày sẽ rất thảm đấy. Kẻ đeo mặt nạ nghiêm nghị nói một câu rồi thu chân về. Kẻ ác toát mồ hôi lạnh. Thu tay về. 10 ngón tay đứt đoạn đau điếng người khiến hắn ta gần như lại ngất đi thêm lần nữa. Nằm trong lồng sắt, hắn ta thở hổn hển. Mày đã động đến người mà mày không nên động đến rồi đấy. Vậy nên mày phải chết. Kẻ đeo mặt nạ cười lạnh, nhìn Trần Thiên Hạo đang bị bao vây. Khinh miệt nói, cậu ta sao? Trên đời này chẳng có ai mà tôi không động đến được cả. Mấy chục sát thủ biết nhị đao kiếm pháp của tôi đủ để tiêu diệt cậu ta đấy. Huống hồ còn có thêm cả bọn họ nữa. Hắn quay sang nhìn ba võ sĩ đeo mặt nạ đỏ đang ngồi im trong nhà. Trong vườn,